Đỉnh cấp cuồng tế, chương 487, nổi lên mặt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long tiên sinh khi nghe đến phía trước một phen thời điểm. Còn có chút xem thường. Chỉ là một cái tỉnh Giang Nam gia tộc. Bị tiêu diệt liền tiêu diệt. Căn bản không dẫn nổi nội tâm của hắn bất kỳ gợn sóng. Nhưng khi nghe phía sau mấy câu nói thời điểm. Cái kia giếng cổ không gợn sóng gương mặt xuất hiện một tia kinh hãi. Cái này vẻ kinh hãi chi sắc thật lâu không có cách nào tiêu thất. Mặc dù một cái nho nhỏ Giang Nam tỉnh Triệu nhà trong mắt hắn hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Lật tay có thể diệt. Nhưng là bây giờ Giang Nam tỉnh Triệu nhà lại bị một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi tiêu diệt. Điều này thực để cho người ta hãi nhiên. Long tiên sinh nhấc lên kinh đào hải lãng, trầm giọng vấn đạo, biết cái này Tô Lạc lai lịch sao? Nam tử cơ bắp lắc đầu nói, Tô Lạc thân phận bị người che giấu, tạm thời đang điều tra. Đúng, Long tiên sinh đây là hắn ảnh chụp. Nói, nam tử cơ bắp từ trên người lấy điện thoại di động ra. Ở phía trên tuyển một chút, đem ảnh chụp đưa cho Long tiên sinh. Long tiên sinh nhận lấy điện thoại di động. Khi thấy trên điện thoại di động ảnh chụp lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại. Khí thế trên người trong nháy mắt này không khống chế được bạo phát ra. Là hắn, gương mặt này phảng phất tỉnh lại hắn phủ bụi nhiều năm ký ức. Hắn đã nghĩ tới 3 năm trước đây chuyện xảy ra. Long tiên sinh bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai mắt nhìn chòng chọc vào nam tử cơ bắp. Trầm giọng nói, ngươi xác định tấm hình này chính là Tô Lạc. Nam tử cơ bắp gật đầu một cái. Nói, tấm hình này chính là Tô Lạc bản nhân ảnh chụp. Long tiên sinh, thế nào, ngươi biết nàng, cần ta đi tỉnh Giang Nam. Đem cái này tiểu tử mang về sao? Long tiên sinh lắc đầu. Nói, tạm thời không nóng này. Ngươi để xuống cho ta trên tay hết thảy sự vật. Ta muốn biết tiểu tử này thời gian 3 năm đến nay chỗ trải qua bất cứ chuyện gì. Ta muốn chỉ chữ không kém nhìn thấy. Nhớ kỹ, quyết không cho phép có bất kỳ bỏ sót chỗ. Là, Long tiên sinh, ta đây liền an bài xong xuôi. Nam tử cơ bắp rất nhanh liền lui xuống. Toàn bộ đình viện ở trong chỉ còn lại Long tiên sinh một người. Khóe miệng của hắn phác họa ra nụ cười quỷ dị. Bàn tay một phen, một cái quỷ dị khóc mặt mũi cụ xuất bây giờ trong tay. Hắn nhìn một chút trên tay mặt nạ, thấp giọng tự lẩm bẩm. Quả nhiên là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Được đến không mất chút công phu a Tô Lạc. Diêm La Thiên Tử, mặc dù không biết 3 năm trước đây ngươi là làm thế nào sống sót. Nhưng mà so với cái này. Ta càng hiếu kỳ hơn trên tay ngươi đến cùng có cái gì bảo bối. Nhường hầu ra liều mạng muốn có được. Nhưng nếu là ta bắt giữ ngươi. Ép hỏi ra kiện bảo bối này tung tích. Nói không chừng ta liền có thể một bước lên trời. Nơi nào còn cần chịu đến hầu vương phủ kiềm chế. Kim Hải Vịnh biệt thự. Tô Lạc phất phất tay nhường Tần Hải lái xe rời đi về sau. Mình thì là từ bên ngoài đi vào phòng khách, nhìn lướt qua, phát hiện Lâm Diệu Nhan vẫn chưa về. Gọi điện thoại cho Lâm Diệu Nhan, mới biết được ở trên đường trở về. Trước mặt xe xảy ra tai nạn xe cộ, ngăn ở trên đường, có thể còn muốn tối nay mới trở về. Tô Lạc căn dặn Lâm Diệu Nhan trên đường cẩn thận một chút. Liền cúp điện thoại, đang định lên lầu. Tô Lạc giống như là cảm giác được cái gì một dạng. Dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía phòng khách đại môn. Răng rắc, ngay lúc này, đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại Tô Lạc giữa tầm mắt. Chính là Liễu Phiêu Như. Liễu Phiêu Như như là thác nước tóc đen thẳng tiết thắt lưng. Lá liễu lông mi cong dưới có lấy một đôi thanh lãnh con mắt. Cao hẹp mũi, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi hơi nhếch, nàng cứ như vậy vừa đứng. Toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại trong trẻo lạnh lùng khí chất. Cho người ta một loại chỉ có thể nhìn từ xa, mà không có thể đùa bỡn cảm giác. Liễu Phiêu Như, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thật sự không dám đem ngươi từ bên trong phòng ném ra? Tô Lạc nhìn lướt qua Liễu Phiêu Như, cũng không có tại thượng lầu, mà là quay người đi đến ghế sofa, bóc tem ngồi xuống. Liễu Phiêu Như không nói gì, mà là trừng lớn con mắt, nhìn từ trên xuống dưới Tô Lạc. Bộ dáng kia liền phảng phất hận không thể đem Tô Lạc cho xem thấu đồng dạng. Tô Lạc không nhịn được nhíu mày. Nữ nhân, chớ thách thức sự chịu đựng của ta. Có lời cứ nói, có dám cứ thả. Tô Lạc, ta nghe nói Triệu gia bị ngươi tiêu diệt. Thật hay giả? Liễu Phiêu Như hai mắt nhìn chòng chọc vào Tô Lạc, trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin. Mặc dù lần trước nàng đã biết tỉnh Giang Nam Kim Tiễn môn phân bộ hủy diệt, cùng Tô Lạc có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, nhưng đưa tới rung động xa xa không có lần này mãnh liệt nhiều. Lần trước nàng chỉ là nghe nói, đến tột cùng cuối cùng là không phải tự mình xuất thủ, không có ai biết. Thế nhưng là lần này khác biệt, lần này là Tô Lạc tự mình đánh đến tận cửa đi, lấy sức một mình đem Triệu gia cho hủy diệt mất. Loại này tận mắt nhìn thấy rung động, xa xa không phải lỗ tai nghe được rung động có thể so sánh. Mặc dù Triệu gia tại chính thức trong mắt cường giả, muốn hủy diệt cũng không phải việc khó gì. Mấu chốt là Tô Lạc mới bao nhiêu lớn, hơn 20 tuổi mà thôi, cư dân nhiên liền có thể dễ dàng hủy diệt mất một đại gia tộc. Đối kháng đỉnh cấp võ đạo tông sư, này liền có chút đáng sợ. Đây là lực lượng gì? Lực lượng này thật là một người trẻ tuổi có khả năng nắm giữ sao? Đợi một thời gian, Tô Lạc thành tựu không thể đoán trước. Siêu việt võ đạo thông thần chi cảnh, nói không chừng đều có hy vọng. Cho nên, nàng biết sau khi tin tức này, nàng ngay đầu tiên liền chạy tới Kim Hải Vịnh biệt thự, chờ đợi Tô Lạc xuất hiện. Tô Lạc quét Liễu Phiêu Như một mắt, thản nhiên nói, ngươi không phải cũng đã biết sao? Ngươi còn hỏi ta làm cái gì? Tô Lạc cầm lấy trên bàn trà một cái quả táo, nhẹ nhàng cắn một cái, ung dung nói, ngươi hôm nay tới tìm ta, hẳn không phải là nói với ta những thứ này nói nhảm à? Nếu như là, ngươi có thể đi. Nghe được Tô Lạc mà nói, Liễu Phiêu Như trầm ngâm một chút, mới khẽ mở môi đỏ nói, Tô Lạc, ngươi biết ngươi diệt đi Triệu gia sau đó sẽ tạo thành ảnh hưởng gì sao? Ảnh hưởng gì? Kim Tiễn môn. Liễu Phiêu Như chậm rãi mở miệng nói ra, vốn là tỉnh Giang Nam Kim Tiễn môn phân bộ bị diệt mất sau đó, Kim Tiễn môn liền bí mật phái người tới đã điều tra. Bọn hắn nhất định biết có người đang tiền tài trên bảng treo thưởng qua ngươi. Hơn nữa cũng có thể điều tra đến huyết sát đã từng tới ám sát qua ngươi. Nếu như ngươi không có diệt đi Triệu gia lời nói, Kim Tiễn môn có lẽ sẽ không đem ánh mắt hoài nghi đặt ở trên người của ngươi. Nhưng mà ngươi hôm nay diệt đi Triệu gia sau đó, chỉ sợ Kim Tiễn môn sẽ chú ý tới ngươi, sẽ đem ánh mắt hoài nghi đặt ở trên người của ngươi. Nói đến đây, Liễu Phiêu Như hít sâu một hơi, mở miệng lần nữa nói, ta nếu là đoán không lầm, Kim Tiễn môn bây giờ chỉ sợ đã để mắt tới ngươi. Không bao lâu nữa, bọn hắn nhất định sẽ tới tìm ngươi. Tô Lạc nghe nói như thế, nhún vai, không thèm để ý nói, thì tính sao? Ta tất nhiên dám ra tay. Ta sẽ không sợ Kim Tiễn môn tới tìm ta phiền phức. Huống hồ, ta coi như không hề làm gì, Kim Tiễn môn liền không tìm được ta sao? Chỉ bất quá vấn đề thời gian sớm hay muộn thôi. Liễu Phiêu Như khẽ giật mình. Đạo, ngươi liền thật sự không sợ sao? Sợ hữu dụng không? Tô Lạc thản nhiên nói, nếu như Kim Tiễn môn người dám tới tìm ta gây phiền phức, ta không để ý đem Kim Tiễn môn nhổ tận gốc. Bọn hắn có thể treo thưởng người khác, ta cũng không để ý tiêu phí một khoản tiền tới tiền truy nã Tiễn môn nhân mệnh. Cách chương.